lại còn cùng với người này một chỗ. Cậu đưa tay lên ngực, cách đồng phục sờ sờ hạt đào bên trong. Đáng tiếc chưa thành tâm nguyện, đến cuối cùng cũng không được viên mãn. Hết thảy đều đã kết thúc, Doanh Phong dùng hết khí lực toàn thân, đem Lăng Tiêu tận khả năng ném thật xa ra ngoài. Chính mình thì nắm chủy thủ, liều lĩnh hướng tới địch nhân không thể chiến thắng phóng qua. Có một loại người, tử vong của họ bị cho là không phù hợp với phương thức sinh tồn của xã hội, bị đào thải bằng cơ chế mạnh được yếu thua. Người như vậy, một khi hy sinh, họ liền sẽ hồn phi phách tán, không bao giờ tồn tại trên thế giới này nữa. Đó chính là các em, toàn bộ những thiếu niên chưa tiến hành nghi thức trưởng thành.